Tiểu yêu tinh, xem tối nay tôi dạy dỗ em thế nào. Bát cúi đầu muốn hôn lên môi Kim An Hy, nhưng lại bị tay cô che miệng lại. Còn chưa tắm rửa đâu. Bát cũng không giận, cười híp mắt kéo tay cô xuống, hôn vào lòng bàn tay cô. Chờ anh nhé, bảo bối. Chờ Bát bước vào phòng tắm, vẻ hờn dỗi trên mặt Kim An Hy liền biến mất. Cô quan sát căn phòng này một lượt, phát hiện không thấy lắp bất cứ thiết bị giám sát nào, mới nhẹ tay sờ lên đôi hoa tai rực rỡ đeo trên tai, rồi đi đến trước tủ rượu, lấy một chai rượu vang, mở ra rồi rót vào trong hai ly rượu. Sau đó lấy một bịch bột phấn màu trắng từ trong túi ra, đổ vào một trong hai ly, rồi nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly. Bột phấn lập tức hòa tan trong rượu. Cô cúi đầu ngửi ngửi, khóe môi nhếch lên. Đây là chất gây ảo giác mà Eden cho cô. Người nào dùng sẽ sinh ra ảo giác rất mạnh mẽ. Quan trọng nhất là nó không màu, không vị. Bỏ vào trong đồ ăn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Lúc Bát tắm rửa xong đi ra, Kim An Hy đã thay áo ngủ, đang ngồi trên ghế sofa uống rượu. Vừa mới nhìn thấy bên trong tủ rượu có mấy chai rượu, bỗng nhiên không nhịn được nên liền mở ra một chai. Anh không ngại chứ? Đương nhiên là không rồi. Bát ngồi xuống bên cạnh Kim An Hy. Thấy cô đang uống vui vẻ thì cũng không vội vào phòng ngủ, cầm ly còn lại lên cụng ly với cô. Uống thêm một ly nữa. Kim An Hy cầm bình rượu hỏi ý kiến Bát. Gã đặt cái ly xuống bàn. Kim An Hy rót rượu vào. Hôm nay là lần đầu tiên em đến quán bar đó, không ngờ lại gặp được anh. Anh biết không, em cố ý đến quán bar đó để tìm ngài Bát. Bát nghe vậy thì tay bỗng khựng lại nhìn Kim An Hy. Ồ, em tìm anh ta làm gì? Đôi mắt Kim An Hy lấp lánh ánh sáng, vẻ mặt sùng bái. Bởi vì ngài Bát là anh hùng trong lòng em. Ngài ấy dám can đảm đối đầu với chính phủ vô dụng này, dành tự do cho chúng ta. Ngài ấy chính là nam thần của em. Anh biết không, lần trước xảy ra chuyện tập kích trên đường Cao Lệ, đó là do ngài Bát làm đấy. Ngài ấy có thể xử lý một tên quan lớn không có tài cán gì của chính phủ. Quả thật ngầu hết sức. Tiếc là lúc đó em không có mặt ở hiện trường. Nếu không thì em chắc chắn vỗ tay khen ngợi ngài ấy đấy. Nhìn Kim An Hy kể từng công lao vĩ đại của Bát bằng vẻ mặt sùng bái ấy, khiến trong lòng Bát thỏa mãn khác thường. Em nghe người khác nói quán bar này là của ngài Bát mở, nên em mới nghĩ đến đây thử vận may, muốn cùng chụp chung tấm hình với ngài Bát. Chỉ như thế là em đã thỏa mãn rồi. Em không chỉ có thể chụp chung với Bát, mà còn có thể tận hưởng một đêm tốt đẹp với anh ta nữa đấy. Bảo bối của anh. Bát ôm Kim An Hy vào lòng, hôn một cái lên mặt cô. Kim An Hy ngơ ngác nhìn Bát. Tối nay cô vẽ màu mắt khói, xinh đẹp quyến rũ, nhưng lúc này lại mở to mắt nhìn Bát chằm chằm, trông vô cùng đáng yêu. Trong lòng Bát liền lâng lâng. Bảo bối, anh chính là Bát. Anh là Bát sao? Không cần phải gạt em. Anh nói với em anh tên là Jenna mà. Bát mỉm cười. Jenna là tên giả của anh, Bát mới là tên thật. Sao, không tin hả? Kim An Hy lắc đầu. Không không không, chỉ là quá ngạc nhiên thôi. Không ngờ thật sự có thể gặp ngài. Trời ạ, nếu mấy chị em tốt của em mà biết em không chỉ được gặp nam thần Bát mà còn có thể qua đêm với anh thì chắc chắn bọn họ sẽ ghen tị với em tới chết mất thôi. Hai tay Kim An Hy che mặt lại, thỉnh thoảng còn dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Bát một cái. Nam thần Bát, chắc chắn anh không biết là em sùng bái anh đến nhường nào đâu. Nam thần của em, anh cũng cường tráng như trong tưởng tượng của em vậy. Không, anh còn cường tráng hơn suy nghĩ của em. Bát lập tức thấy bộ phận bên dưới có phản ứng, bèn đặt ly rượu xuống, bế Kim An Hy lên, đi về phía phòng ngủ. Tiểu yêu tình, đêm nay anh sẽ để em mở mang kiến thức một chút, xem anh cường tráng thế nào. Bát đặt Kim An Hy lên giường, nhưng vừa muốn nằm xuống thì Kim An Hy lại chợt ngồi dậy. Chờ một chút. Bát nhíu mày, hơi bất kiên nhẫn, cảm thấy máu trên người mình sắp bốc cháy cả lên. Chuyện mà gác muốn làm nhất bây giờ chính là ăn sạch tiểu yêu tình này. Sao vậy? Ngày Bát, em đi thay quần áo trước. Không cần thay, dù gì cũng phải cởi ra mà. Kim An Hy chống tay lên ngực Bát, ngón tay nhẹ nhàng, vẽ vài vòng lên đó, bĩu môi đúng nịu nói. Người ta vất vả lắm mới có thể qua đêm với nam thần của mình. Em muốn chơi vài trò tình thú gì đó, anh thỏa mãn người ta đi mà. Bát lập tức hưng phấn, vỗ vào mông cô một cái. Được rồi, đi nhanh về nhanh. Kim An Hy cười quyến rũ, đưa tay nhéo ngực gã một cái. Chờ em nhé, em sẽ quay lại ngay. Nói rồi cô liền cầm túi sách đi ra ngoài. Bát nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhếch môi cười. Tách. Đèn đột nhiên vụt tắt, Bát lập tức ngồi dậy. Bàn tay vô thức muốn lấy đồ đặt trong ngăn kéo ở đầu giường. Chợt giọng nói của Kim An Hy truyền đến từ trong bóng tối. Ngài Bát, em tắt đèn đấy, bây giờ em vào nha. Bát nghe vậy thì thả tay xuống, thầm than mình quá nhạy cảm rồi. Bèn cười cười rồi nằm xuống. Cửa phòng ngủ lại mở ra, bóng dáng Kim An Hy xuất hiện trước mặt Bát. Mùi nước hoa nhàn nhạt tràn ngập trong phòng. Ngài Bát, em mới thay nước hoa, anh thích không? Đôi mắt Bát mơ màng gật gật đầu. Thích, bảo tới đây, bảo bối của anh. Bóng dáng cô gái tới gần, ngồi xuống bên cạnh Bát. Gã không kịp chờ đợi đã ôm lấy cô, há miệng hôn lên môi cô. Cô gái cũng ôm lấy cổ Bát, hai người lập tức lăn tròn. Trong phòng liền vang lên tiếng rên rỉ của cô gái và tiếng thở dốc của đàn ông. Kim Ân Hy tựa vào cửa phòng ngủ, nghe thấy âm thanh trong phòng thì nhếch môi. Trong tài liệu có ghi tên Bát này cực kỳ thích phụ nữ. Thấy cô gái nào xinh đẹp thì liền mang về. Ngay cả bản thân Kim Ân Hy cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Đợi mọi chuyện bên trong kết thúc, cô gái ở trên giường liền đi ra. Kim Ân Hy đưa cho cô ta một sấp tiền. Cô gái kia cầm tiền liền rời đi, chẳng cần biết người vừa rồi làm chuyện kia với mình là ai. Kim Ân Hy nhanh chóng vào phòng tắm, khiến cơ thể ướt nhẹp, thay một bộ đồ ngủ, rồi mở đèn lên. Dưới ánh sáng mờ mờ, cô nằm trong chăn, dùng tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn Bát. Bát, anh đã ngủ chưa? Gương mặt Bát đầy thỏa mãn, híp mắt kéo cánh tay đang làm loạn trên ngực gã của Kim Ân Hy xuống. Tiểu yêu tình, vừa rồi còn chưa thỏa mãn em sao? Hay là thêm một lần nữa? Nói rồi gã liền muốn xoay người. Kim Ân Hy hờn dỗi cười một tiếng, nhìn ánh mắt gã vẫn mông lung như cũ. Anh xấu lắm, người ta cũng chỉ muốn nói với anh mấy câu thôi, anh lại... Vừa rồi suýt chút nữa anh đã làm chật eo người ta rồi. Đây chắc chắn là lời khen ngợi tốt nhất dành cho đàn ông. Bát vui vẻ cười lộ lên. Tiểu yêu tình, em cũng không tệ. Gã đã từng ngủ với vô số phụ nữ, nhưng lần tối nay khiến gã ấn tượng nhất, làm gã không nhịn được muốn đem cô gái này về. Bát, anh nói xem sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Tiểu yêu tình, không nỡ xa anh. Ngài biết rồi còn nói ra làm gì chứ? Kim Ân Hy e thẹn cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ kinh tởm. Nếu có thể cô thật sự muốn sờ cánh tay đang nổi da gà của mình. Ở một nơi khác, An Lưu và mấy người còn lại nghe lén cũng dùng mình một cái. Giọng điệu này cũng óng nghẹo quá đi. Bát nâng cằm cô lên. Tiểu yêu tình, anh cũng không nỡ bỏ em lại. Em đồng ý đến nhà anh ở mấy ngày không? Đôi mắt Kim Ân Hy sáng lên, nhưng vẻ mặt lại hơi do dự. Em đi có thích hợp không? Vốn Bát chỉ thuận miệng nói ra thôi. Nhưng Kim Ân Hy hỏi như vậy lại khiến gã nghiêm túc gật đầu. Em là người phụ nữ của anh, đến nhà anh thì có gì là không thích hợp chứ. Ngày mai lập tức cùng anh về nhà. Bàn tay Kim Ân Hy nhẹ nhàng sờ trên mặt Bát. Trên cổ tay của cô tỏa ra hương nước hoa nhạt nhạt, rất dễ chịu. Bát ngửi xong ánh mắt càng mơ màng hơn. Kim Ân Hy thấy thế thì do dự nói. Nhưng em nghe nói bây giờ trong nhà anh đang có khách. Khách ở khu Nam, không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Bát nhanh chóng ngủ thiếp đi, mơ hồ nói. Khóe miệng Kim Ân Hy nhếch lên, nhẹ nhàng gõ mấy cái vào hoa tai, ba dài một ngắn. Cô nhìn Bát đã ngủ, trong lòng bội phục mấy loại thuốc Eden đưa cho. Không ngờ khi phối hợp với nước hoa đặc chế, thậm chí ngay cả loại người ý chí kiên định như Bát cũng bị mắc lừa. Có thể thấy được thứ thuốc này lợi hại cỡ nào. Hôm đó nhất định phải đi xin Eden thêm một ít mới được. Hiệu quả phải nói là quá tuyệt vời. Bát, Bát. Kim Ân Hy ghé vào tai Bát, nhẹ nhàng gọi vài tiếng, nhưng gã không có phản ứng nào, xem ra thật sự đã ngủ rồi. Kim Ân Hy xuống giường, ra phòng khách nằm trên ghế sofa, cô không muốn ngủ chung một giường với gã đàn ông này. An Liêu tắt thiết bị nghe lén, đã biết vị trí sơ bộ là khu Nam. Tuy nơi đó được gọi là khu Nam, nhưng lại là phía Bắc MT, thuộc địa bàn của UFT, nhưng sức ảnh hưởng của UFT ở khu đó không lớn lắm. BK ẩn náu ở đó quả thật là một lựa chọn tốt. Ngày mai Ân Hy sẽ theo Bát trở về, chờ gã trở lại đó rồi chúng ta sẽ quyết định tiếp. Nhưng một mình cô ấy đến đó có quá nguy hiểm không? Mạnh Lương hỏi, mặc dù không thân quen với nhóm An Điều lắm, có lẽ sau này cũng không thể trở thành bạn bè, nhưng ít nhất bây giờ bọn họ là đồng bọn. Ân Hy không sao đâu, nếu chút chuyện này có thể làm khó cô ấy thì em ấy đã chẳng phải là Kim Ân Hy rồi. Cecily thản nhiên nói, người đi ra từ căn cứ ma quỷ đó, nếu như ngay cả chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có thì bọn họ đã chết ngàn lần rồi. Mạnh Lương nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Hôm sau lúc Bát tỉnh lại thì không thấy ai ở bên cạnh. Gã mở choàng mắt, đang ngồi dậy thì lại thấy Kim Ân Hy đi từ phòng vệ sinh ra, có vẻ như mới trang điểm xong. Bát thân yêu, anh tỉnh rồi. Mắt Kim Ân Hy sáng lên đi đến bên cạnh Bát. Bảo bối, chào em. Em đã gọi bữa sáng rồi, anh có muốn ăn cùng em không? Kim Ân Hy hỏi, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Bát gật đầu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ăn sáng với Kim Ân Hy. Bát thật sự dẫn Kim Ân Hy về căn cứ. Đây không phải là lần đầu tiên Bát mang phụ nữ về, nên bọn người của UFT cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ có gã đàn ông tối hôm qua bắt chuyện với Kim Ân Hy, nhìn thấy cô thì ánh mắt hơi khác thường. Besson,